Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 961, chương 947. Tiến công Tịnh Châu. Lần này tiến công Tịnh Châu, có thể trực tiếp theo Ti Châu cùng Duyện Châu phát động tiến công, mà Thanh Châu cùng U Châu thì bảo trì đối Ký Châu áp lực, để Ký Châu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần Ký Châu dám chi viện Tịnh Châu, này hai châu tùy thời đều có thể công đánh tới. Hiện tại, Đại Hoa cũng không e ngại lưỡng địa tác chiến, nhiều nhất cũng bất quá là chiến tranh hao tổn đại một chút mà thôi. Nhưng là đối Tào Ngụy tới nói, hắn liền không thể không ước lượng đo một cái, bọn họ làm như vậy hậu quả. Hiện tại, Lã Bố đã tải bốn phía cùng Duyện Châu, còn có Thanh Châu cùng U Châu này bốn châu chi địa, bắt đầu bố trí binh lực, bắt đầu làm xuống tiến đánh Tịnh Châu chuẩn bị. Nửa tháng sau, Lã Thắng đã triệu đủ 1 vạn binh mã, đồng thời đối 1 vạn binh mã triển khai huấn luyện. Lúc này, mới chế tạo ra mấy chục chiếc xe tăng. Lã Thắng trước đem xe tăng ra, cung cấp các binh sĩ huấn luyện dùng. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã đi tới tháng 5, thời tiết dần dần nóng bức lên. Lúc này, xe tăng doanh huấn luyện đang tiến hành hừng hực khí thế. Lúc này, 100 chiếc xe tăng toàn bộ đến nơi. 3 tháng này, toàn doanh 1 vạn người, đối chủ thao tác tay triển khai kịch liệt cạnh tranh. Kỳ thật, nào chỉ là chủ thao tác tay. Một chiếc xe tăng trên, hết thảy có 3 cái vị trí, hết thảy cần 7 tên lính, 100 lượng xe tăng cũng chỉ bất quá cần 700 tên lính thôi, mà bọn họ hiện tại thì là khoảng chừng 1 vạn người a. Một trong vạn người chỉ tuyển 700 người, cạnh tranh cỡ nào kịch liệt a. Vì có thể được tuyển thượng chủ thao tác tay, cho dù là xạ kích vị trí cũng thành, chỉ cần có thể leo lên xe tăng. Lại nói, bọn họ thế nhưng là xe tăng doanh binh a. Nếu là đến cuối cùng, bọn họ xe tăng doanh binh thế mà không có leo lên xe tăng tác chiến nước, đến lúc đó cũng không thành một chuyện cười đây. Bởi vậy, 3 tháng này, này 1 vạn binh sĩ có thể nói là triển khai kịch liệt nhất cạnh tranh. Vì huấn luyện tốt kỹ năng, bọn họ tại bình thường huấn luyện qua về sau đều sẽ tự mình tiến hành thêm luyện, mỗi người đều gắng đạt tới đã tốt muốn tốt hơn, gắng đạt tới gậy dài 100 thước, tiến thêm 1 bước. Bởi vậy, tại loại này không khí dưới, này 1 vạn binh sĩ, cơ hồ mỗi một sĩ binh kỹ năng đều có thể đạt tiêu chuẩn, thậm chí xa hoàn toàn không phải đạt tiêu chuẩn, mà là phi thường chi tinh thông. Dưới loại tình huống này, muốn tại 1 vạn binh sĩ bên trong chọn lựa ra 700 binh sĩ ra tới, thật đúng là có điểm độ khó. May mắn, Lã Thắng ở chọn lựa người trước liền chế định ra kỹ càng tiêu chuẩn, mỗi một cái động tác đều có một cái phân giá trị, sau cùng tổng thành tích nghiêm ngặt dựa theo cái này phân giá trị đến tính toán. Lã Thắng lấy ra biện pháp này, nhìn chính là bình thường huấn luyện hiệu quả, nơi này thế nhưng là nửa điểm đều không làm được giả. Bởi vậy, liền xem như chọn không lên, cũng chỉ có thể nói trình độ của mình không được, nửa điểm cũng không oán người được. Đem 700 tên lính chọn lựa ra sau, sau đó phải huấn luyện chính là hiệp đồng năng lực tác chiến. Coi như còn lại hơn 9.000 tên dự bị binh sĩ, cũng không có nhàn rỗi, bọn họ cũng muốn huấn luyện xạ kích năng lực, còn có thể năng chờ cơ bản huấn luyện. Đồng thời, bị chọn lựa ra này 700 binh sĩ, vị trí cũng không phải như vậy cố định không thay đổi. Nếu như bọn họ biểu hiện không tốt, lúc nào cũng có thể bị quét xuống. Sau đó y theo thành tích, theo 700 tên sau binh sĩ hướng lên chọn. Bởi vậy, những binh lính này huấn luyện nhiệt tình vẫn như cũ tăng vọt, mà 700 binh sĩ ở giữa hiệp đồng năng lực tác chiến cũng từ từ thuần thục. Lã Bố đến xe tăng trong doanh trại thị sát qua mấy lần, đối Lã Thắng huấn luyện năng lực, ấm trong biểu thị đồng ý. Không thể không nói, gia hỏa này thật sự có mấy phần trên quân sự thiên phú. Mặc dù cũng không có bao nhiêu mang binh kinh nghiệm, nhưng là tại xe tăng doanh huấn luyện phía trên, vẫn là làm ra dáng. Mà tại Lã Bố nhìn qua Lã Thắng đưa dao lên, xe tăng doanh cùng cái khác binh chủng tác chiến phối hợp kế hoạch sau. Đối Lã Thắng kế hoạch cũng tương đối hài lòng. Đến tận đây, Lã Bố xem như yên lòng đem xe tăng doanh giao cho Lã Thắng. Hiện tại, xe tăng doanh cũng huấn luyện không sai biệt lắm. Lã Bố quyết định bắt đầu đối Tịnh Châu dụng binh. Mặc dù Lã Thắng cảm giác xe tăng doanh huấn luyện còn kém một chút hỏa hầu, dựa theo Lã Thắng ý tứ, còn nghĩ lại huấn luyện một đoạn thời gian khai chiến nữa. Nhưng là Lã Bố đã không nghĩ chờ đợi thêm nữa, dầu hỏa thật rất khẩn trương. Gia hỏa này chẳng lẽ coi là mỗi ngày huấn luyện không đốt dầu sao? Vẫn là nhanh đi tiến đánh Tịnh Châu đi thôi. Đem Tịnh Châu tấn công xong đến sau, huấn luyện cường độ liền có thể thích hợp chậm lại. Đại Hoa dần dần triệu tập quân đội kiếm chỉ Tịnh Châu. Lần này Lã Bố quyết định xuất động 5 vạn bộ binh, 2 pháo, 1 vạn thần binh doanh, còn có xe tăng doanh. Đương nhiên, không trung đả kích lực lượng nhiệt khí cầu chiến đội, đó cũng là ắt không thể thiếu. Kỳ thật, Lã Bố cảm giác, tại đối Tịnh Châu làm trong chiến đấu, nhiệt khí cầu chiến đội uy lực, khả năng cũng không có lớn như vậy. Vừa đến, Tào Ngụy chính mình cũng có nhiệt khí cầu. Bọn họ hết sức quen thuộc nhiệt khí cầu phải công kích sở trường cùng nhược điểm. Khẳng định đối nhiệt khí cầu phải công kích, có nơi nhằm vào, hiện tại lại nghĩ cùng nhiệt khí cầu vừa mới bị nghiên chế đi ra lúc. Lấy được cái loại này tập kích bất ngờ hiệu quả, đã gần như là chuyện không thể nào. Mà đến, Tịnh Châu diện tích lãnh thổ bao la, kỵ binh chiếm đa số, nhân viên bị kéo ra. Cũng không có như vậy dày đặc, cũng không quá thích hợp nhiệt khí cầu tác chiến phương thức. Bất quá coi như thế, Đại Hoa cái này đội hình, cũng không thể bảo là không cường, chỉ là 2 pháo cùng xe tăng doanh, tin tưởng liền đủ Tào Ngụy binh sĩ uống mấy hồ. Trạm thứ nhất, phe tấn công hướng về phía là Thượng Đảng quận. Tại Thượng Đảng quận, nhị hoàng tử Lã Thắng dẫn dắt xe tăng doanh, trên cơ bản không có phát huy được tác dụng. Cái này khiến Lã Thắng buồn bực không thôi, bởi vì Thượng Đảng quận căn bản cũng không có chủ động xuất kích, mà là lấy thủ vững làm chủ. Mà tại Đại Hoa đại pháo oanh kích dưới, lại dày thành trì cũng ngăn cản không nổi, đơn giản chính là nhiều oanh mấy pháo cùng ít oanh mấy pháo chuyện ngạch. Không thể không nói, Đông Hán Tam Quốc thời kỳ cửa thành độ dày, cùng Tống Triều về sau cửa thành độ dày, là có phi thường lớn chênh lệch. Bởi vì theo Tống Triều bắt đầu, liền có hỏa pháo hưng khởi, về sau cửa thành càng ngày càng dày, đồng thời bắt đầu trộn lẫn thép tấm, trình độ chắc chắn cũng càng ngày càng cao. Nếu như là đối mặt hậu thế cái chủng loại kia cửa thành, khả năng Đại Hoa oanh kích lên đến còn phải tốn công không ít. Nhưng là hiện tại a, quả thực chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Oanh mở cửa thành sau, theo thần binh doanh binh sĩ vào thành, chiến đấu trên cơ bản liền giải quyết. Đến nỗi xe tăng doanh, chỉ có thể trông mong ở bên ngoài nhìn. Thật sự là bất lực, người cũng không thể đem xe tăng mở vào trong thành, tiến hành loạn oanh loạn nổ a. Toàn bộ Thượng Đảng quận cũng không có lãng phí thời gian quá dài. Bất quá Lã Bố cũng nhìn ra, Tào Ngụy tựa hồ cố ý từ bỏ Thượng Đảng quận, bởi vì Thượng Đảng quận bên trong lực lượng phòng thủ rất ít. Một khi thành phá, thành nội binh sĩ cũng không làm vô vị chống cự, sẽ ngay lập tức liền lựa chọn đầu hàng. Lã Bố tin tưởng Tào Ngụy tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ toàn bộ Tịnh Châu. Ở phía sau 5 cái quận trong, bọn họ tất nhiên sẽ có thủ đoạn khác. Bọn họ tuyệt đối không thể lấy phớt lờ a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,